Vô thượng sát thần, chương 2384, tranh chấp, khóc chuyện audio.com. Tiểu viện chiếm diện tích 10 phần mênh mông, cùng với nói là động phủ, còn không bằng nói là từng tòa phủ đệ, mộc mạc nhưng lại không mất đại khí. Mỗi một tòa tiểu viện đều có trận pháp cách trở, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, tốt một tòa tiểu viện đại trận đang khởi động. Thần linh chi khí so sánh địa phương khác đều muốn mở mịt gấp bội. Không hổ là đại thế lực a, cái này tài nguyên, quả nhiên không phải những cái kia tiểu thế lực có thể so sánh. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái ngàn vạn, hắn tự tin, nếu là hàng năm ở dạng này hoàn cảnh tu luyện, hắn không cần bao lâu liền có thể đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ. Thời gian cùng ngoại giới so sánh, ít nhất phải rút ngắn gấp 5 lần trở lên. Đây chính là đại thế lực ưu thế. Chỉ là thần linh chi khí, liền xa không phải nhị lưu thế lực có thể so sánh. Thật lâu, Tiêu Phàm thu hồi linh hồn chi lực. Hắn phát hiện, những cái này tiểu viện thần linh chi khí cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Rất phía dưới tiểu viện, có chừng 100 tòa, lại hướng lên, thì chỉ có 30. 40 tòa, tiếp tục đi lên, lại chỉ có 9 tòa. Cái kia 9 tòa tiểu viện có một tòa tiểu viện giờ phút này đang khởi động trận pháp. Phát ra dị dạng quang mang, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được bên trong mờ mịt thần linh chi khí. Hiển nhiên, cái này tiểu viện, càng đi sơn mạch chỗ cao, thần lực chi khí càng thêm nồng đậm. Tất nhiên muốn chọn, liền muốn tuyển tốt nhất. Tiêu Phàm nhẹ giọng trầm ngâm, ngay sau đó hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào tiểu viện nhóm chỗ cao nhất một tòa tiểu viện bên trên. Nơi đó, một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu viện tọa lạc ở cái kia. Lộ ra cực kỳ dễ thấy, tiểu viện mặt ngoài mặc dù nhìn qua cùng với những cái khác tiểu viện cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, tòa này tiểu viện thần linh chi khí. Khẳng định so với cái khác tiểu viện muốn nồng đậm rất nhiều. Vừa mới thôn phệ kiếm đạo pháp tác, đang cần bàng bạc thần linh chi khí luyện hóa, có thể tiết kiệm thần thạch, Tiêu Phàm tự nhiên vui lòng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cực tốc hướng về rất phía trên tiểu viện lao đi, mấy hơi thở thời gian, liền đi tới rất phía trên tòa kia tiểu viện trước mặt. Cái kia gia hỏa là ai? Ở trong này mạnh mẽ đâm tới cũng liền bình thường. Vậy mà còn hướng số một tiểu viện đi. Chẳng lẽ là nghĩ tiến vào số một tiểu viện sao? Mở cái gì nói đùa. Lục đại chân truyền đệ tử đều không dám ngông cuồng tiến vào số một tiểu viện. Người kia ta ngay cả gặp đều chưa thấy qua. Đoán chừng là xông lầm số một tiểu viện a, coi như là xông lầm. Cái kia ra hỏa đoán chừng cũng không thể thiếu đau khổ ra thịt. Tử Vũ Phong người nào không biết, số một tiểu viện, chỉ có ta Tử Vân Phong đệ nhất chân truyền mới có tư cách vào ở, đúng vậy a. Từng ấy năm tới nay như vậy, số một tiểu viện một mực trống không, cho dù Tử Vân Phong sư huynh, đều không có đi vào ở qua, há lại ai cũng có thể tới gần, Tiêu Phàm vừa mới tới gần rất phía trên tòa kia viện lâu. Không ít người liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm thê thảm cục diện. Thậm chí, có không ít người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về phía trên bay đi, một bộ xem trọng hí bộ dáng. Ân, Tiêu Phàm nhìn thấy có người tới gần, không khỏi nhíu mày, bản thân chỉ bất quá tuyển một tòa tiểu viện mà thôi. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy đến đây? Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, đừng im hướng về tiểu viện đi đến, hắn có thể cảm nhận được, tòa này tiểu viện không có người lưu lại khí tức, hẳn là vật vô chủ mới đúng. Huống chi, Tử Sam cũng không có đặc biệt nói rõ tòa này tiểu viện không thể lựa chọn. Tiêu Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dừng lại, cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị bước vào tiểu viện một sát na kia. Một đạo quát lạnh vang lên. Ngay sau đó một cỗ cuồng bạo khí thế hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm sinh sinh ngừng bước chân, cau mày dọc theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đạp không mà tới. Băng lãnh con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm, giống như lại nhìn một con kiến hôi. Ngươi nghĩ vào số một động phủ. Bạch bào thanh niên rơi vào Tiêu Phàm mấy trượng có hơn. Ngữ khí băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Là Lạc Vấn Hàn sư huynh. Tiểu tử kia lần này có thể thảm. Lạc Vấn Hàn sư huynh thế nhưng là có tiếng lạnh lùng. Ngay cả Tử Vân Phong sư huynh đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Phàm. Số một tiểu viện cũng không phải tốt như vậy vào. Lục đại chân truyền đệ tử đều muốn chiếm thành của mình. Có thể cho tới bây giờ không có người nào có thể hoàn toàn ép tới qua người nào. Lại có người mở miệng nói. Cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Người ở đây ai cũng biết rõ. Lục đại chân truyền đệ tử đều muốn trở thành số một tiểu viện chủ nhân. Có thể qua nhiều năm như vậy. Số một tiểu viện một mực đều không có chủ nhân. Đó là bởi vì lục đại chân truyền đệ tử người nào cũng không yếu so với người nào. Hiện tại ngược lại tốt, một người xa lạ vậy mà liền nghĩ tiến vào số một tiểu viện. Cái này chẳng phải là đang gây hấn lục đại chân truyền đệ tử danh giới cuối cùng sao? Tiêu Phàm nghe được người chung quanh nghị luận âm thanh, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn rất khó chịu trước mắt cái này bạch y thanh niên Lạc Vấn Hàn ngữ khí. Quét mắt nhìn hắn một cái, liền tiếp tục hướng về tiểu viện đi đến. Lạc Vấn Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên không có để ý tới bản thân. Nhất là ánh mắt kia, hoàn toàn là không nhìn hắn, nhưng hắn phẫn nộ đến cực điểm. Không đợi Tiêu Phàm tới gần, Lạc Vấn Hàn hừ lạnh một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiểu tử này quá khoa trương, cũng dám không nhìn Lạc sư huynh, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Đoàn người cười lạnh liên tục, rất nhiều người tựa như cũng đã nhìn thấy Tiêu Phàm bị Lạc Vấn Hàn một trưởng chấn thương tràng diện. Tiêu Phàm không nghĩ đến Lạc Vấn Hàn dĩ nhiên như thế bá đạo. Hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một trưởng nghênh đón, oanh, hai người trưởng khống kịch liệt đụng vào nhau, ở hư không sinh ra một cỗ cuồng bạo phong bạo. Một thoáng thời gian, chung quanh tiểu viện quang mang chớp nhấp nháy. Hiển nhiên là trận pháp tự chủ khởi động, che lại các tòa tiểu viện. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy Lạc Vấn Hàn thân hình lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp bước vào tiểu viện bên trong, mà Tiêu Phàm lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Lạc Vấn Hàn. Cái gì, Lạc sư huynh lại bị đẩy lui? Đoàn người trợn tròn mắt. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, người kia là ai? Tất cả mọi người trong đầu nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ xác định, căn bản không có gặp qua cái này hắc y thanh niên. Có thể vừa mới hắn hiển lộ thực lực, dĩ nhiên so Lạc Vấn Hàn còn mạnh hơn. Dung không được bọn họ không kinh ngạc, Lạc Vấn Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Vừa mới mặc dù không phải hắn toàn bộ thực lực. Nhưng là, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị người đẩy lui cảm giác. Nhưng hắn mười phần khó chịu. Đã ngươi không nói, vậy liền không cần phải nói. Lạc Vấn Hàn hừ lạnh một tiếng. Dưới chân đạp mạnh, giống như chớp lóe đồng dạng hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Ngươi nếu hư mất ta địa phương, thế nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, Lạc Vấn Hàn vừa động thủ. Hắn liền nhìn ra đối phương thực lực, hắn cũng liền cùng Lục Vô Trần thực lực không sai biệt lắm. Tiêu Phàm liền Lục Vô Trần còn không sợ, há lại sẽ sợ hắn Lạc Vấn Hàn. Đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, lại là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường phách lối. Cái này còn không tiến vào đây, liền đã nhận định số một tiểu viện là hắn, coi như ngươi có thể đẩy lui Lạc Vấn Hàn. Có thể cũng chưa hẳn là Lạc Vấn Hàn đối thủ a, Lạc Vấn Hàn rõ ràng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, coi như ngươi có thể chiến bại Lạc Vấn Hàn, cũng không nhất định có tư cách tiến vào số một tiểu viện. Phải biết, mặt khác còn có ngũ đại chân truyền đệ tử không có xuất hiện đây. Bọn họ nếu là biết rõ có người thừa dịp bọn họ không ở, nghĩ chiếm lấy số một tiểu viện. Đoán chừng không phải cùng Tiêu Phàm liều mạng không thể. Số một tiểu viện đã sớm không chỉ là một gian tiểu viện như thế đơn giản, mà là đại biểu một loại thân phận. Muốn tiến vào số một tiểu viện, trừ phi có thể lực áp Tử Vũ Phong thế hệ tuổi trẻ, trở thành đệ nhất chân truyền đệ tử. Người địa phương, Lạc Vấn Hàn 10 phần khinh thường, trưởng lực lần nữa trở tăng mấy phần. Tiêu Phàm lời nói, nhưng hắn triệt để phẫn nộ, cho dù không giết Tiêu Phàm, hắn cũng phải bị đem Tiêu Phàm đánh ngã không thể. Nhưng hắn hiểu được bản thân vị trí. Cách chương.